Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 682, 682 trái tim đột nhiên ngừng. Holier hôm nay tại sân nhà bày ra rồi một cái 451 trận hình. Chiến thuật tư thái tự nhiên là phòng phản. Hai tháng trước hai trận đánh bại để ý hắn biết đến Liverpool cũng chỉ có thể đánh rồi phòng phản. Đến đối mặt Miuo rồi. Miuo chiếm cứ trên trận ưu thế. Chủ động tiến công công thành. Liverpool lúc phòng thủ, đơn giản giống như là một cái 631 trận hình. Hậu vệ biên thu cấm khu. Vừa tiền vệ lui giữ biến thành hậu vệ biên. Còn lại phía dưới ba giữa trận liền thành cấm khu trước bình chướng. Carragher vốn là an bài đánh rồi hậu vệ biên. Nhưng chờ hắn thu nhập cấm khu sau. Chỉ ít phòng thủ sẽ không giống hắn đánh rồi hậu vệ biên như thế bị đánh rồi sườn bộ lại quay. Người bị nổ rối tinh rối mù. Ronnie, Larson, hai người này bên trong cắt uy hiếp không cách nào bị xem nhẹ. Liverpool liền dùng đơn giản biện pháp đến hạn chế. Vừa hậu vệ co vào cấm khu. Sườn bộ lỗ hổng cơ hồ sẽ không xuất hiện. Tranh tài tiến hành 30 phút. Anfield hơi có vẻ yên lặng. The Red fan hâm mộ khóc không ra nước mắt. Vĩ đại The Red, Liverpool, tại sân nhà, một cái tên là Anfield. Để Ferguson MU lại tới đây sẽ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm sân vận động. Lại bị cuồng sư đè ép tiến công. Liền cái ra dáng phản kích đều đánh rồi không ra. Holier hô hấp dồn dập mà nặng nề. Cảm giác trong lòng 10 phần kiềm chế. Suy nghĩ của hắn lại thất bại rồi. Ronnie cùng Larson hai cái biên phong hôm nay đá được dị thường thông minh. Sườn bộ không có lỗ hổng. Bọn hắn không tiến cám. Cũng không chủ động đổi vị. Không thử nghiệm đột phá. Bảo đảm bóng quyền không ném. Sau đó, hai người bọn họ đè ép tuyến hậu vệ. Kéo lấy Liverpool phòng thủ hậu phương đại bộ đội. Ngược lại không ngừng cho phía sau đồng đội chuyển vận pháo đạn. Hai người bọn họ giống như là một cái pháo đài. Đã ngăn cản Liverpool phản công. Lại có thể để đồng đội khởi xướng viễn trình uy hiếp. Larson thật sự là càng già càng yêu. Bóng tại dưới chân hắn cơ bản sẽ không ném. Xử lý bóng hợp lý tính có thể xưng sách giáo khoa. Ronnie thì là duyệt đọc tranh tài năng lực tăng thêm một bước. Nên đột liền đột, nên truyền liền truyền. Hiện tại càng là thông qua chỗ đứng của chính mình tới áp chế Liverpool. Hắn ngay tại Liverpool hậu vệ biên cùng bên cạnh tiền vệ ở giữa khu vực hoạt động. Để Liverpool hai cái này điểm lẫn nhau xung đột. Bởi vì quá nhiều cân nhắc phòng thủ mà không dám lớn mật tiến lên tiến công. Larson tại một bên khác cũng là như thế. Cho nên Liverpool phản kích đánh rồi không ra uy hiếp. Đi mặt đất vừa qua hơn nửa trận liền bị kéo chậm tốc độ. Tiến tới đứng trước Miuo cao vị bức cướp. Tiếp lấy liền đi vào trận địa chiến. Hoặc là mất bóng bị đánh rồi phản kích. Trước 30 phút không có một lần đột phá Ronnie. Tại Liverpool một lần phản kích vừa qua khỏi trung tuyến bị Pedretti cắt bóng sau thẳng truyền đưa. Bóng giao cho hắn về sau. Ronnie đột nhiên ra tốc. Xoay người lại liền cao tốc hướng về phía trước. Liverpool phòng tiến còn thu tại cấm khu bên trong. Carragher vị trí chỉ là đứng tại gián đại cấm khu dây bên trong. Hắn nhìn thấy Ronnie dẫn bóng cao tốc tới. Tại đối phương dẫm cái xe đạp qua đi. Carragher vô ý thức cho rằng Ronnie sẽ bên trong cắt. Bởi vậy trực tiếp phong nội tuyến. Trọng tâm di động. Ronnie xe đạp dẫm xong. Tiếp tục xuống để. Carragher lại xoay người đi truy lúc. Khoảng cách cũng không có kéo ra quá xa. Nhưng Ronnie xuống để sau trực tiếp một cước truyền bên trong. Closer bị Hiipia cùng Henos bao bọc. Nhưng ba người đều không có cướp được điểm. Bóng ra từ trước cửa lướt qua. Rõ ràng cao ra rồi ba người này nhảy lấy đà cực hạn độ cao. Ronnie, bản thân cũng không phải là cho Closer chuyền bóng. Mục tiêu chân chính là sau điểm Larson. Closer bị Hiipia cùng Henos phong kín. Cái kia không lời nào để nói. Thực lực bây giờ như thế. Liverpool 3 giờ phòng thủ tổ hợp thật có không tầm thường sức chiến đấu. Nhưng là Liverpool hôm nay phòng tuyến co vào. Tại vừa thu vừa phóng ở giữa. vẫn sẽ có nhỏ lỗ hổng bạo lộ ra. Cái này lỗ hổng bắt nguồn từ trung vệ nguyên bản tương đối lớn, khu vực phòng thủ có một bộ phận giao cho hậu vệ biên. Làm Ronnie đột phá xuống để lúc, Larson ngay tại phải đường khởi động, bên trong cắt tới bóng phía sau cửa điểm. Ronnie chuyền bóng đúng hạn mà tới. Chris cùng phòng muốn quay người. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, hắn hiển nhiên bị Larson đoạt vị trí. Hơn nữa Larson bằng kinh nghiệm tại lộ tuyến trên đem Chris cách tại sau lưng. Dù là Chris trên tay ẩn nấp có đẩy túm hành vi, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Larson nhảy lấy đà đánh đầu. Cái này đội đầu động tác có chút bất quy tắc. Larson là nghiêng đầu vung đầu công cửa. Bởi vì hắn tại nhảy lấy đà lúc bị Rhys kéo rồi cánh tay. Trọng tâm có chênh lệch chút ít. Nhưng hắn vẫn là cố gắng ở trên không bên trong điều chỉnh thân thể. Lấy không quy phạm động tác đánh đầu công cửa. Bóng ra thẳng bay bóng cửa phải trên góc. Góc chết. Bóng vào rồi. Miuo lấy được rồi dẫn trước. Ronaldinho tại cánh trái đột phá xuống để hậu chuyện bên trong. Larson bọc đánh bóng phía sau cửa gật đầu bóng phá cửa. Giữa bọn hắn có cực kỳ tốt ăn ý. Như sướng ngôn viên nói. Cái này là ăn ý. Ronnie chuyền bóng trước căn bản không thấy bên trong cấm khu tình huống. Nhưng mấy năm cùng nhau huấn luyện. Tranh tài bồi dưỡng ra ăn ý. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Chỉ cần mình đem bóng chuyền đến khu vực nào, sẽ có cái nào đồng đội xuất hiện ở nơi đó. Larson cũng không cần cho Ronnie điệu bộ, làm tiền vệ, nếu như hắn chờ nhìn thấy bóng lại chạy, cái kia món ăn cũng đã lạnh. Ronnie dẫn bóng hướng về phía trước, hắn liền bắt đầu khởi động, đến mức là hướng trung lộ đi vẫn là bên trong cắt. Thì quyết định bởi tại Ronnie động tác kế tiếp, làm Ronnie đột phá đi đường biên ngang động tác đi ra lúc, Larson liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp đi bao bóng phía sau cửa điểm. Cái này là sát thủ nên có ý thức. Cuồng sư fan hâm mộ tại Anfield không chút kiêng kỵ chúc mừng. The Red fan hâm mộ tan nát cõi lòng không thôi. Andrick đứng người lên cho đội bóng cái này vào bóng phình lên trưởng. Đồng thời hắn hướng Peretti dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Đối với đối phương vừa rồi tinh chuẩn cắt bóng cùng với trực tiếp phát động phản kích biểu thị tán. Dương. Chính làm Andrick nâng tay lên buông ra lúc, hắn nghe được rồi Liverpool huấn luyện viên tịch bên kia truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Zera, người thế nào? Andrick xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy Liverpool huấn luyện viên tịch hỗn loạn tưng bừng. Huấn luyện viên tổ, dự bị cầu thủ tất cả đều vây đến rồi huấn luyện viên chính chỗ ngồi chung quanh. Một màn này để Anfield cấp tốc trở nên yên tĩnh. Làm khách cuồng sư fan hâm mộ ngừng chúc mừng cử động. Trên trận cầu thủ biểu lộ ngoài ý muốn nhìn về phía sự tình phát điểm. Trọng tài chính càng là chạy chậm đến tiến đến. Liverpool không ít đội viên cũng đều chạy tới. Andrick mặc dù cùng Hollier hôm nay là trên trận đối thủ. Nhưng hắn cùng Hollier thế nhưng là trọn vẹn quen biết vượt qua 5 năm. Mặc dù tình cảm không tính là đặc biệt sâu. Lại lẫn nhau kính trọng. Hắn chạy đến Liverpool huấn luyện viên tịch trước, nhìn thấy Liverpool đội y chính tại cho Hollier làm cứu giúp biện pháp. Giống như, Hollier, bệnh tim phát, WTF, người đang nhìn cái gì? Nhanh hắn mẹ gọi xe cứu thương. Không thể không nói, Liverpool chữa bệnh đoàn đội rất tồi tệ. Từ Liverpool những này năm cái này đến cái khác bị thương bệnh hủy đi thiên tài liền có thể nhìn ra. Điểm này, Andrick cũng không thấy đến kỳ quái. Nhưng là giờ phút này, mạng người quan trọng, Liverpool đội y vẫn còn tại làm lấy bình thường cứu giúp biện pháp. Những người khác ở vào chấn kinh cùng với bối rối bên trong. Sân Anfield thông đạo ra miệng, sân bóng nhân viên quản lý thế mà lại gần nói đầu quan sát. Một mặt vẻ tò mò, Andrick chính là hướng những này sân bóng nhân viên công tác gào thét. Vì không để cho mình đang chỉ huy tranh tài thời gian tâm. Andrick nghề nghiệp tập thói quen chính là tranh tài trong lúc đó. Trên người sẽ không mang điện thoại di động. Bị Andrick gầm lên giận dữ bừng tỉnh về sau. Sân bóng nhân viên công tác lập tức đi gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Andrake lại đi nhìn Holier. Đối phương trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc. Lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền. Một cái tay bưng bít lấy vị trí trái tim, đầy mặt vẻ thống khổ. Hắn có tâm tạng bệnh không phải một ngày hai ngày. Hắn khẩn cấp thuốc đâu. Andrake cái này nói chuyện. Tại Holier bên người, đội y không ngừng mà sờ Holier túi. Khoan hãy nói, thật có thuốc, lập tức cho hắn phục dụng. Bất quá tại hắn phục dụng về sau, thống khổ tựa hồ còn không có làm dịu. Anfield hiện trường giống như chết yên lặng. Liverpool không ít cầu thủ ở ngoại vi ôm đầu, một mặt ngốc trệ. Bi thương bên trong tựa hồ khó có thể tin chuyện như vậy sẽ ở trước mắt xảy ra. Tranh tài khẳng định phải tạm dừng. Trọng tài tổ càng giống là trên lò lửa con kiến. Không biết làm sao, vội vàng đem trong chuyện này báo FA. Trời ạ, Liverpool chủ soái Gerard Houllier giống như bệnh tim phát tác. Khả năng, có thể là mắt thấy Liverpool bị vào bóng mà nhận lấy kích thích. Hy vọng hắn có thể vượt qua nan quan. Bình an vô sự, thời gian trôi qua 3 phút. Xe cứu thương còn chưa tới. Houllier tình huống lại trở nên càng hỏng bét. Hắn đã hôn mê rồi. Đội y dò xét mạch đập của hắn cùng nhịp tim. Hoảng sợ nói rằng, trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Ngoại vi cầu thủ ôm đầu xoay người sang chỗ khác. Có cầu thủ hai tay che miệng mũi. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng đau thương. Andrake tâm lạnh như băng. Đối với Liverpool, đội y hô nói, nhanh cho hắn làm tim phổi khôi phục thuật. Andrake trong nhà, cũng có người có tâm tạng bệnh, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hắn mẹ Emilia, cho nên Andrake hiểu rõ một chút ứng đối biện pháp. Ngược lại là Liverpool đội y, thực sự để Andrake im lặng đến cực điểm. Vội vàng hấp tấp, nào có nửa phần y sinh dáng vẻ. Cái này cũng không thể chỉ trích. Bản thân câu lạc bộ bóng đá đội y liền cùng truyền thống ngành nghề bên trong y sinh ra rất lớn phân biệt, học thuật trên liền có phần khác. Andrake đứng ở bên ngoài, một tay chống nạnh, tay kia đặt ở trước miệng. Hắn là theo bản năng động tác, nhưng tất cả mọi người nhìn ra sự lo lắng của hắn chi tình. Mặc kệ Miwoo cho Liverpool chế tạo qua bao nhiêu đau xót hồi ức, mặc kệ Andrake đã từng bao nhiêu lần xem thường Liverpool, hiện tại Anfield nhìn trên đài fan hâm mộ đều không cách nào đối với Andrake dâng lên nửa phần oán niệm. Tương phản, rất cảm kích hắn tại đột xảy ra sự cố kiện sau sở tác sở vi. Dưới loại tình huống này, thường thường là chân tình bộc lộ. 2 phút đồng hồ sau, xe cứu thương trực tiếp lái vào sân bóng bên trong. Andrake đi theo bên cạnh, đưa mắt nhìn Holier bị đưa lên xe cứu thương. Tại đội y dụng tâm phổi khôi phục thật kịp thời cứu giúp tình huống dưới, Holier tại lên xe cứu thương lúc khôi phục rồi nhịp tim cùng mạch đập. Mặc dù vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong, nhưng tối thiểu để cho người ta hơi lạc quan chút. Anfield toàn trường người nhìn lấy xe cứu thương lái rời. Trận bóng còn muốn tiếp tục, nhưng hiện trường vô luận fan hâm mộ vẫn là cầu thủ huấn luyện viên, tâm tình đều trở nên phá lệ nặng nề. Nhìn trên đài có The Red fan hâm mộ giơ lên khăn quàng cổ, bắt đầu hát vang "Người vĩnh không độc hành". Cũng không lâu lắm, tiếng ca vang vọng chân trời. Chỉ là bài hát này âm thanh càng phát bi tráng. Mặc dù Liverpool tại sân nhà lạc hậu, huấn luyện viên chính Holier bệnh tim phát tình huống khó mà đoán trước, nhưng Anfield tiếng ca để cho chúng ta cảm nhận được Liverpool chỗ bất phàm. Fan hâm mộ cho thấy siêu gia bóng đá phạm trù tinh thần ý chí. Hiện tại Anfield cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi. Nếu như ngươi hiểu rõ tiền căn hậu quả, đứng ở chỗ này, vô luận ngươi là ai, ngươi sẽ bị cảm động. Để cho chúng ta vì Holier cầu nguyện, hy vọng hắn kiên cường chiến thắng bệnh ma, một lần nữa trở lại The Red bên người, trở lại fan hâm mộ bóng đá tầm mắt bên trong. Liverpool tạm thời không có chủ soái, trợ lý huấn luyện viên lâm thời chỉ huy tranh tài. Từ kỹ chiến thuật góc độ, Gia Phát đã phế đi 9 thành võ công. Trợ giáo cũng nhiều nhất là cái bầy thiết trí. Nhưng là tại Anfield rung động lòng người tiếng ca bên trong, Liverpool chúng tướng hóa đau thương thành lực lượng. Ở đây trên đến tột cùng đánh rồi cái gì chiến thuật? bọn hắn chính mình cũng không rõ ràng. Từng cái cầu thủ giống như hóa thân dã thú, vượt mức bình thường sức liều, tựa hồ phải dùng một trận thắng lợi đến vì Holier cầu phúc. Andrej tâm tình hỏng bét đến cực điểm. Hắn dạy học đội bóng hơn 7 năm, lần đầu đang chỉ huy tranh tài lúc bị bóng đá bên ngoài nhân tố quấy nhiễu rồi tâm thần. Đầu óc bên trong vung đi không được hình ảnh là Holier bưng bít lấy trái tim đầy mặt thống khổ. Còn có cái kia chiếc xe cứu thương lái rời sân bóng quá trình. Hắn đang thất thần, trên trận Miwoo cầu thủ cũng đều có chút mất hồn mất vía. Vừa rồi một màn kia, đặt ở bình thường người nhìn thấy, trong lòng khẳng định có tiếp xúc động, bị Liverpool bỗng nhiên tập kích. Trên trận tình thế xảy ra rồi long trời lở đất nghịch chuyển. Tại hiệp một tranh tài kết thúc trước, Liverpool san đều tỷ số rồi điểm số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.